Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 190: Cổ Thần Chiến Trường Bảng Xếp Hạng. Khán giả các bằng hữu, lần này Đông Á khu là toàn cầu lớn nhất một cái tái khu, tham chiến phục vụ khí số lượng 120 tổ, công hội 360 cái, người chơi 1.800 người, trong đó Hoa Quốc 14 tổ phục vụ khí, gần với Ấn Độ 16 tổ phục vụ khí. Vì đệ nhị đại dự thi quốc, đấu cá tiểu bồ câu đã ở toàn bộ trình trực truyền bá liên kết. Nàng đem hình ảnh cắt đến trên official website, mặt trên hiện tại cho thấy mỗi bên tham chiến ngoạn gia chức nghiệp, đẳng cấp, các loại tình huống. Khán giả các bằng hữu có thể chứng kiến, vô luận là tứ đại mầm móng công hội, ngôi sao, Amaterasu, K2, Khổng Tước, vẫn là còn lại thiên bảng công hội, các người chơi đẳng cấp, cơ bản đều là LV25 gạch dưới cấp. Ta muốn, bọn họ đều bị kỹ năng kinh nghiệm hành hạ dục tiên dục tử. Tiểu bồ câu phê bình một cái tứ đại mầm móng chiến đội. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Ly Hận Thiên 5 người tiểu đội tin tức lan thượng. Ánh mắt trong nháy mắt có vẻ hơi kinh ngạc. Ly Hận Thiên tiểu đội, Bạo Quân, Cự Long xạ thủ, LV25 cấp, Pháp Sư Gina, Băng Hoàng Pháp Sư, LV25 cấp, Pháp Sư Lina, Hỏa Hoàng Pháp Sư, LV25 cấp, Đệ Nhất Hào, Thuẫn Phòng Chiến Sĩ, LV25 cấp, Mục Sư Tiểu Hà, Mục Sư, LV3 cấp. Khi thấy các loại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chức nghiệp, các người chơi trong nháy mắt xôi trào. Miêu miêu meo meo, Cự Long xạ thủ, ta đi. Bạo Quân nghề nghiệp là Cự Long xạ thủ, làm sao nghe ngưu bức như vậy? Cùng Long dính dáng chức nghiệp, tuyệt đối cường đại đến không có biên a. Băng Hoàng Pháp Sư, Hỏa Hoàng Pháp Sư, nghe cũng thỏa thỏa siêu cấp chức nghiệp ẩn a. Ta lau, lại là Cự Long, lại là Phượng Hoàng, Ly Hận Thiên ngưu bức a. Ly Hận Thiên khủng bố như vậy, bất quá làm các người chơi chứng kiến một tên sau cùng thành viên lúc lại trong nháy mắt thổ huyết. Cái quỷ gì, LV3 cấp mục sư? Phốp, lão nương không nhìn lầm chứ? Bạo Quân mang thiệp 3 cấp mục sư đánh châu tế liên kết, LV3 cấp đi thi đấu, không sợ mất mặt sao? Khôi hài đâu? Ngoặc kép, đi, chúng ta đi Hỏa Sơn bên kia. Tần Phong vung tay lên, mang theo mấy người duyên to lớn River hướng tây bên Hỏa Sơn đi tới. Vừa đi, hắn lại nhìn nhãn mục sư Tiểu Hà, nói rằng, Lina, Gina, bảo vệ tốt tiểu cô mụ. Bọn nàng, nàng chờ cấp tương đối thấp, dễ dàng bị quái vật để mắt tới. Tạ, cảm ơn hội trưởng. Hạng Vũ Hà gật đầu, ánh mắt len lén quan sát hội trưởng liếc mắt. Dường như cái này thần vực đệ nhất cao thủ, để cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là một loại trực giác của nữ nhân. Không sai được, đi một hồi, mấy người đi tới một chỗ ngoài rừng rậm. Rừng rậm chiều cao 100 mét, Tần Phong mấy người đi ở phía dưới, liền giống như từng cái thong thả bò sát con kiến, vô cùng nhỏ bé. Ầm ầm, đột nhiên một viên 100 mét đại thụ trực tiếp bị đánh ngã, ngăn ở mấy người trước mặt. Đánh ngã cây đại thụ này là một đầu cao hơn 30 mét lông dài voi, lúc này đang nộ khí hanh hanh nhìn Tần Phong mấy người. Mãnh ma cự tượng tích phân 10 đẳng cấp, LV25 công kích, 800 lượng máu, 100.000 kỹ năng. Nguyên thủy xông tới, dã man dẫm đạp, đại hình đơn vị, vòi voi công kích, miêu tả, viễn cổ thời đại một loại động vật, thể trạng cự đại, tính tình tàn bạo, thích dùng mũi công kích địch nhân. Ngô, ngô làm sao bây giờ? Hạng Vũ Hà ngếch đầu lên, chứng kiến giống như núi quái vật hướng mình từng bước đi tới, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng từ nhỏ đến lớn, gặp qua lớn nhất động vật cũng là mới cao hơn 2 mét voi châu Á. Mà trước mắt mãnh ma cự tượng, lớn không chỉ gấp 10 lần. Đừng sợ, có ta ở đây. Tần Phong cười cười, chắn Hạng Vũ Hà trước người, kéo ra mị ảnh thần cung. Từng đạo ánh sáng màu đen phụt ra mà ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. 3025, 2999, 1570 không, 3108, Tần Phong 1550 công, coi là cách ly thương hại, một cái có thể đánh ra hơn 3000 thương tổn, bảo kích một cái bay lên gấp 5 lần, chính là 15,0006 thương tổn, to lớn mãnh mã tượng huyết quan tâm đi xuống. 3 giây qua đi, kèm theo một đạo cường lực xạ kích, mãnh mã tượng ngã trên mặt đất. Tê, Hạng Vũ Hà hít sâu một hơi, nàng ngắm một cái chính mình công kích bảng. 17, cùng vị này hội trưởng tiên sinh, kém khoảng chừng 20 lần. Sau đó, nàng kinh nghiệm tăng 10%, một ánh hào quang hạ xuống, đi thẳng tới LV4 cấp, lẽ ra. 5 người tổ đội đánh chết một đầu LV25 cấp quái vật. Nàng không nên phân ít như vậy kinh nghiệm, nhưng thần vực nghiêm ngặt hạn chế quý danh mang tiểu hào. Cho nên kinh nghiệm bị trên diện rộng suy yếu. Keng, chúc mừng, ngài thành công đánh chết một đầu mãnh ma cự tượng, thu được tích phân, cộng 10, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Không không Tần Phong cũng chú ý tới. Trên ót mình sáng lên một đạo bạch sắc quang trụ, khoảng chừng một tấc dài như vậy. Hoa, hảo hảo chơi, hội trưởng ca ca, gáy của ngươi sáng lên. Lina cũng muốn, một bên muội muội Lina vỗ tay nói. Muội muội, này đạo quang trụ, sẽ đưa tới họa sát thân. Tỷ tỷ Gina lãnh tĩnh phân tích nói. Tích phân càng nhiều, quang trụ lại càng cao. Càng dễ dàng bị còn lại người chơi phát hiện, đưa tới truy sát, tỷ tỷ nói không sai. Tần Phong cũng gật đầu. Cổ thần chiến trường quy tắc, có thể dùng đánh chết ngoạn gia tiền lời, cao hơn nhiều kích giết quái vật, nhất là đánh chết cao tích phân người chơi. Lập tức thu được đối phương phân nửa tích phân, có thể nói là trong nháy mắt cất cánh. Hắn nhớ kỹ kiếp trước. Có người chơi đỉnh đầu mấy trăm mét quang trụ, kết quả bị toàn bộ bản đồ truy sát, chỉ có thể tuyển trạch trước giờ bỏ thi đấu. Không, đưa tới cuối cùng tích phân, còn không có còn lại sống tạm người chơi tới nhiều. Ta quỷ ẩn hình thức, bây giờ có thể một hơi thở ẩn thân vài chục phút. Có thể tạm thời ẩn giấu quang trụ. Hơn nữa, một dạng người chơi muốn đuổi theo giết ta. Cũng chỉ do là đưa đồ ăn, ngược lại là mấy người các nàng, cần nhiều chú ý, tích phân nhiều ngược lại sẽ hại các nàng. Tần Phong hạ quyết tâm, sau đó cùng mấy người thương lượng một chút, tích phân tạm thời toàn bộ từ tự mình tiến tới cầm. Các loại, chờ, cuối cùng, chính mình lại dẫn các nàng soát tích phân, phanh, phanh, phanh. Ở Tần Phong biến thái công kích và tốc độ đánh dưới. 10 vạn giọt máu mãnh ma cự tượng căn bản không kiên trì được 3 giây. Mấy người khác không cần xuất thủ. Trực tiếp đi theo phía sau cái mông là có thể. Mấy người đi qua. Trên mặt đất để lại một mảng lớn thi thể. Keng. Tích phân cộng 10. Keng. Keng. Keng. Keng. Dọc theo đường đi. Quái vật đều là bị Tần Phong bổ đao. Tích phân đã ở lần lượt lên cao. Các loại, chờ, ra khỏi mảnh này rừng cây thời điểm. Tần Phong trên ót, đã chỉa vào một đạo dài 10 mét đại quang trụ. Vô cùng chói mắt, hắn liếc nhìn tích phân của mình. Đã tới 5000 nhiều. Mà lúc này, trên màn ảnh, có một đạo huyết sắc hoành phi xoát ra. Keng, chiến trường thông cáo. Cổ thần trên chiến trường, xuất hiện cái thứ nhất tích phân cao tới 5000 tiểu đội. Chiến trường bảng xếp hạng chính thức mở ra. Ngoặc kép, nay đến đây.